Ẩn Đế, chương 9, Lãng Nguyệt, góc truyện audio.com. Ngươi đã biết ngươi thân phận ti tiện, lại còn dám tại tao nhà Yến nói ẩu nói tả. Tiêu Cầm lạnh giọng quát, đây là hoàng cung, ai cho phép ngươi dương oai? Nơi này của ta, muốn các ngươi đi ra ngoài, rất khó sao? Một thanh âm thản nhiên từ xa vọng lại. Không bao lâu sau, một huyền y nữ tử xuất hiện trước tầm mắt mọi người. Mà phía sau nàng còn có một nữ tử vận quần la xanh biếc. Bộ dáng thật bình thường, thế nhưng đứng bên cạnh huyền y nữ tử, lại khiến người khác không thể bỏ qua nàng. Nữ tử đó, cũng chính là Thanh Sở, thấy cung trường Nguyệt mang theo Lưu Thấm đi tới, cũng vội vàng đi lên, nhìn qua có vẻ ủy khuất nói. Chủ tử, người xem, các nàng không ai chịu rời đi. Cung trường Nguyệt không có mở miệng. Ánh mắt lập tức dừng trên người cung Thanh Dung đang đứng ở chủ vị. Nhìn thấy khuôn mặt như cơn ác mộng hàng đêm xuất hiện trong đầu. Giờ lại chân thật xuất hiện trước mặt mình. Cung Thanh Dung đã sợ tới mức không biết làm sao. Cung trường Nguyệt trong tiềm thức của nàng chính là một sự tồn tại đáng sợ. Nhưng nàng từ nhỏ đã lớn lên trong hoàng cung. Tự nhiên không biểu lộ kinh hoàng của mình. Nhìn qua vẫn trấn định đứng ở đó. Bất quá, lúc ánh mắt cung trường Nguyệt thản nhiên đảo qua, nàng nhất thời kinh hãi, há miệng thở dốc, lại không thể nói được, đứng ở bên cạnh cung Thanh Dung, cung Hoa Mộng cũng bị dọa sợ, ấp úng nhỏ giọng kêu, đại hoàng tỷ, thanh âm của nàng tuy nhỏ, nhưng hội yến thật sự im lặng, cho nên câu đại hoàng tỷ truyền vào tai mỗi người, khiến mọi người đều sợ hãi, ánh mắt nhìn về phía huyền y nữ tử cũng không đồng đều. Là người dân Mạc Quốc, ai mà không biết trưởng công chúa Lãng Nguyệt nổi tiếng gần xa. Lãng Nguyệt, vị công chúa vừa sinh ra đã được đương kim hoàng thượng thừa nguyên đế bệ hạ cấp phong hào. Chính là nói vị trưởng công chúa này, có được vinh sủng độc nhất vô nhị, mà Lãng Nguyệt trưởng công chúa nghe nói, nàng điên cuồng si mê đệ nhất công tử Tạ Quốc Nam Tử Ly. Khiến người ta thấy nàng liền đi đường vòng, nghe nói. Nàng không học vấn không nghề nghiệp, khiến 13 vị lão sư bỏ chạy, làm ai cũng không dám dạy nàng. Nghe nói, nàng tàn nhẫn vô cùng, điêu ngoa tùy hứng, người bị nàng ban chết nhiều vô số kể tóm lại. Đồn đãi về Lãng Nguyệt trưởng công chúa rất nhiều, có lẽ có một số là giả, nhưng có một điều tuyệt đối chính xác, đó là đương kim hoàng đế Mạc Quốc thừa nguyên đế bệ hạ sủng ái nhất. Không phải là những tiểu hoàng tử, mà là vị Lãng Nguyệt trưởng công chúa năm nay 16 xuân sanh cung trường Nguyệt. Chỉ cần là cung trường Nguyệt muốn, thừa nguyên đế sẽ đáp ứng nàng, bất kể yêu cầu đó vô lý cỡ nào. Đây là cỡ nào vinh quang, thừa nguyên đế là vua một nước, hắn có thể cho ai đó rất nhiều quyền lợi, địa vị, tài phú. Lãng Nguyệt trưởng công chúa được thừa nguyên đế sủng ái như vậy. Địa vị nàng ở Mạc Quốc là độc nhất vô nhị, Mạc Quốc công chúa có rất nhiều, nhưng Lãng Nguyệt trưởng công chúa, lại chỉ có một, trưởng công chúa điện hạ. Tiêu Cầm khi nãy còn phẫn nộ ngay lập tức thu liễm. Nàng cuống quýt quỳ xuống, hạ thấp thắt lưng, ngay cả dũng khí ngẩng đầu nhìn cung trường Nguyệt cũng không có. Nàng thân là đoan thân vương quận chúa, hiển nhiên hiểu biết rõ hơn mấy lời đồn đãi nhảm nhí. Vị Lãng Nguyệt trưởng công chúa trước mặt tàn nhẫn không phải là chuyện giả. Nếu trưởng công chúa khai đao với nàng, với loại sủng ái của vị trưởng công chúa này, chỉ sợ ngay cả phụ thân mình đoan thân vương cũng không dám nói gì. Phải biết rằng, đương kim thiên tử thừa nguyên đế bệ hạ chặt chẽ nắm giữ hoàng quyền trong tay. Tuyệt đối không phải người nói hai lời, cung trường Nguyệt chậm chậm đi đến. Cử chỉ tao nhã khác với những tiểu thư khuê các, hậu duệ quý tộc, hơn vài phần sảng khoái cùng khí phách, lại có vẻ giống nam nhi bình thường. Bất quá dù như thế cũng không khiến người ta cảm thấy quái dị. Trên người nàng, cứ như bất kỳ sự tình gì đều là tồn tại hợp lý. Cung trường Nguyệt cũng không hề liếc nhìn Tiêu Cầm một cái. Lập tức đi đến chỗ cung Thanh Dung, thản nhiên nhìn nàng, hỏi. Tao nhã yến, là cái gì? Cung Thanh Dung cả kinh, mồ hôi đều toát ra. Nàng dương mắt nhìn cung trường Nguyệt hai mắt đầy áp lực. nhịn không được thốt ra. Đây là phụ hoàng đáp ứng ta đến nơi này tổ chức tao nhã yến. Cho dù nơi này của ngươi thì thế nào? Hoàng cung này, thiên hạ này, phụ hoàng định đoạt tất cả. Nhưng lời nói vừa ra khỏi miệng, nàng có chút hối hận. Nếu khiến cung Trường Nguyệt nóng nảy, đến lúc đó không biết nàng chỉnh mình thế nào. Hơn nữa, phụ hoàng tuyệt đối sẽ không vì nàng mà lên tiếng. Phải biết rằng vì cung Trường Nguyệt, phụ hoàng đã ban chết vài vị sủng phi. Bất quá vẻ mặt nàng vẫn vô cùng tốt, không đem hối hận trong lòng mình biểu lộ ra. Chính là gắt gao cắn răng giữ trong lòng. Trên mặt nhìn cung Trường Nguyệt vẫn như cũ không hề sợ hãi. Cung Trường Nguyệt liếc nhìn nàng một cái, cười nhẹ một tiếng, cũng không nói thêm gì. Nàng nghiêng người nhìn lướt qua chúng nữ phía dưới, ngồi lên chiếu, tựa vào cái bàn bên cạnh cung Thanh Dung, một tay chống đầu, một tay để trên đầu gối. Thần sắc thích ý, dáng vẻ lười biếng. Nàng nheo nửa con mắt, thản nhiên nói, ngồi xuống đi, chúng nữ thấy khí thế nàng như vậy, nào dám nói thêm gì. Đều vội vàng ngồi xuống vị trí của mình, ngay cả cung Thanh Dung cùng cung Hoa Mộng đều ngồi ở bàn phía sau. Mắt mang vài phần kinh dè nhìn bóng dáng huyền y của cung Trường Nguyệt cách mình không xa. Lúc này Tả Trà Nhã có phần lúng túng, cũng không biết nên ngồi đánh đàn hay là trở lại vị trí của mình. Cung Trường Nguyệt nhìn dáng vẻ có chút lúng túng của nàng. Mở miệng nói, ngươi, tên gọi là gì? Tả Trà Nhã kinh hoàng ngẩng đầu nhìn cung Trường Nguyệt, biết nàng nói chính mình, vội vàng xoay người hành lễ. Tiểu nữ Tả Trà Nhã, trong lòng Tả Trà Nhã thầm cảm thấy may mắn chính mình ở nơi này gặp nàng, nếu không, không chừng bản thân sẽ làm ra cái chuyện phạm thượng gì rồi. Cung Trường Nguyệt ngón tay dài nhẹ nhàng chỉ, ngươi đàn một khúc nghe chút đi, Ngô Quảng Lăng tán đúng không? Vâng, Tả Trà Nhã vội vàng đáp, trong lòng lại có vài phần bất mãn, như thế nào trước mắt mọi người ngồi đây, mình lại đàn một điệu hát dân gian, tốt xấu gì mình cũng là nữ nhi của đương triều thừa tướng. Thân phận mặc dù không phải công chúa hoàng tử, cũng không phải hoàng thân quốc thích, nhưng cũng tôn quý vô cùng, làm sao những tiện nhân kia có thể so sánh, nhưng bất mãn của nàng cũng không biểu lộ trên mắt. Cũng chỉ là suy nghĩ chợt lóe qua trong đầu mà thôi. Tay nàng nâng lên, nhẹ nhàng chạm vào huyền cầm. Một khúc Quảng Lăng tán dương dương tự đắc vang lên. Cung Trường Nguyệt chậm rãi nhắm mắt lại. Ngón tay không ngờ lại nhẹ nhàng nhịp lên đầu gối. Trên mặt thản nhiên, nhìn không ra đối với khúc cầm này là thích hay là bất mãn. Cách chương.